Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, chương 2125, người phải cẩn thận. Thanh Lâm, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, xuất trần mà lại linh động. Thanh Lâm, một đầu tóc tím, trong đó xen lẫn mấy cây tơ bạc, nhìn về phía trên tang thương hơn nữa yêu dị. Hắn dáng người cao to, tướng mạo anh tuấn, một đôi mắt, con mắt chạm lập lòe thần quang, yêu dị trong lại có một loại chính khí, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi tâm sinh vấn đề. Tại rất nhiều người trong mắt, Thanh Lâm cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên dưới 20 tuổi hắn, khuôn mặt thanh tú, trên trán khí khái hào hùng bức người. Thanh Lâm là một người tuổi còn trẻ, lại tất cả mọi người không dám khinh thường cùng hắn. Chính trái lại, mọi người chứng kiến hắn thời điểm, đều là cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi. Cái này chiến thiên, hắn rõ ràng tái hiện. Cái kia thiên giai cuối cùng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn là hay không đã nhận được không muốn người biết đại tạo hóa? Chiến thiên, ở đằng kia thiên giai phía trên đi ra tất cả mọi người không có đạt tới khoảng cách. Thiên phú của hắn, tiềm lực, là cổ kim mạnh nhất, là tất cả mọi người theo không kịp. Lúc này đây, chiến thiên hắn cường thế trở về, mặc kệ ở đằng kia thiên giai phía trên hắn gặp cái gì. Kế tiếp thiên lang bí cảnh, tất nhiên hội bởi vì hắn mà run rẩy. Núi thiên lang lên, mọi người nghị luận nhau nhau, đều là đối với Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy kính trọng, mặc kệ Thanh Lâm tuổi bao nhiêu, cũng mặc kệ hắn tu vi rất cao. Hắn ở đằng kia thiên giai phía trên, sáng tạo ra ghi chép, cái này đã làm cho tất cả mọi người đi tán thưởng, đi kính sợ. Chiến thiên huynh đệ, ngươi đã tới. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cũng là thấy được Thanh Lâm, lập tức mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mà hỏi, sao chậm trễ thời gian dài như vậy? Chiến thiên huynh đệ, ngươi ở đằng kia thiên giai phía trên đi tới bao nhiêu giai? Long Vô Thương nhíu mày, hắn đã tại bậc này đãi Thanh Lâm rất nhiều ngày, thời gian dài như vậy đi qua, nghĩ đến Thanh Lâm ở đằng kia thiên giai phía trên, tất nhiên đi ra khó có thể tưởng tượng độ cao. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Không độ nơi tận cùng chuyện đã xảy ra, đang mang cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế, thiên lang thủy tổ thần thú ba vị thời cổ đại năng nhân vật, cũng đang mang minh nguyệt thiên nữ, bạch y thiên kiêu cùng thủy tổ con trai trưởng ba vị che đại nhân kiệt. Thanh Lâm không hy vọng việc này cho người ngoài biết, thời cổ to lớn người tài ba kiệt, cái có lẽ bị ghi khắc, nhớ lại, mà không phải bị nghị luận. Vu Oan, đến cùng đi về phía trước nhiều cự ly xa, chiến thiên huynh đệ, người tốt xấu để cho ta biết đạo một chút, cũng tốt để cho ta biết đạo giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Long Vô Thương lại không chịu buông vứt bỏ, như trước đi theo Thanh Lâm truy vấn, lòng háo thắng, mọi người đều có, cái này Long Vô Thương chính là cổ đao tôn truyền nhân. Lòng háo thắng, càng là hơn xa người khác, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, đã lại để cho Long Vô Thương chịu ngoài ý muốn rồi. Hiện tại Thanh Lâm thiên phú, tiềm lực lại mạnh hơn hắn, lại để cho trong lòng của hắn có thể nào cân đối. Không chịu nổi Long Vô Thương nhõng nhẽo cứng rắn cua, Thanh Lâm hay là mở miệng nói, đại khái 12 vạn giai. Thanh Lâm không có nói thật, thứ nhất là muốn giấu giếm đại năng nhân kiệt sự tình, thứ hai thì là miễn cho phức tạp. Thanh Lâm khả dĩ khẳng định, hắn nếu là theo thực tướng cáo, chỉ sợ Long Vô Thương tại chỗ sẽ biến sắc, cường lôi kéo hắn tỉ thí đều là có khả năng. Mà lại mặc dù Thanh Lâm nói mình cái đi về phía trước 12 vạn giai độ cao, đều bị Long Vô Thương trừng mắt. Chiến thiên huynh đệ, người rõ ràng so với ta nhiều đi 4 vạn giai, cái này chứng minh thiên phú của ngươi cùng tiềm lực rõ ràng cao hơn ta ra còn hơn một nửa. Điều này sao có thể? Ta và ngươi một cái là đao tôn truyền nhân, một cái là kiếm tôn truyền nhân, làm sao có thể sẽ có như thế chênh lệch cực lớn? Long Vô Thương vừa nói, một bên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Theo mập mạp này trong cặp mắt, Thanh Lâm thấy được một loại muốn ra tay xúc động. Long Vô Thương tuyệt đối là một cái phần tử hiếu chiến. Một khi cho hắn biết chính mình thiên phú không bằng người, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay, nhất định phải tranh giành cái cao thấp. Nhưng này cũng không phải là Thanh Lâm muốn. Hắn hoàn toàn cầm Long Vô Thương làm bằng hữu, lại há có thể cùng hắn ra tay. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm vội vàng ha ha cười cười, nói, thời cổ chi đao tôn, kiếm tôn, chính là trong thiên địa người mạnh nhất một trong, không có cao thấp chi phân. Ta và ngươi phân biệt là cổ đao tôn cùng kiếm tôn truyền nhân. Tự nhiên cũng là không chia trên dưới, một đầu phá thang lầu mà thôi, không cần phải quá tích cực. Thanh Lâm làm như vậy, cũng không phải nói hắn sợ Long Vô Thương, mà là không muốn hai người đi về hướng đối lập. Long Vô Thương cũng là một người thông minh, hắn há có thể không hiểu Thanh Lâm cách làm. Hiện tại, Thanh Lâm cho hắn một cái bậc thang, hắn tự nhiên là nhanh chóng đè xuống lòng háo thắng, sau đó thuận sườn núi hạ lăn, cười hắc hắc nói không sai, ta và ngươi tầm đó, không cần phải phân ra một cái cao thấp, đao và kiếm, vừa là quân vừa là thủ, ta và ngươi đều là này thiên địa ở giữa nhất xuất chúng người. Long Vô Thương nói không thể bảo là không khí phách, nhưng là Thanh Lâm biết nói, Long Vô Thương có tư cách nói ra nói như vậy, cổ đao tôn lưu lại truyền thừa, tuyệt đối không phải chuyện đùa, dùng Long Vô Thương cảnh giới bây giờ cùng thực lực, chỉ sợ ở trong tối ảnh chúa tể cảnh, đã khó tìm được kẻ xứng tay. Kế tiếp, hai người nhìn nhau, sau đó tùy cơ hội tựu là một hồi cười ha ha, cười thoải mái vô cùng. Có một số việc, thường thường không cần quá nhiều ngôn ngữ, hết thảy đều ở không nói lời nào. Đúng rồi Long Huynh, ta không tại những ngày này, bí cảnh bên trong còn có đại sự phát sinh. Một hồi cười to về sau, Thanh Lâm lời nói xoay chuyển, hỏi bí cảnh bên trong đích sự tình. Thanh Lâm có một loại dự cảm, cái này thiên lang bí cảnh, chỉ sợ không lâu về sau sẽ có đại phong bạo phát sinh. Đại sự không có vài món, nhiều lắm là cũng là tất cả môn phái một ít tiểu ma sát mà thôi. Bất quá chiến thiên huynh đệ ngươi, ngược lại là nguy hiểm. Long Vô Thương đung đưa một thân thịt mỡ, một bên thảnh thơi đi về phía trước, một bên ra vẻ thần bí mở miệng. Một câu nói của hắn lập tức hấp dẫn Thanh Lâm cảm xúc, chỉ giáo cho, cũng không chỉ là cái tên hỗn đản để lộ tiếng gió, lại để cho thiên lang tộc người biết người chém giết Mục Khôn, Mục Minh hai người. Hiện tại đi tới nơi này phiến bí cảnh bên trong đích thiên lang tộc truyền nhân, chính lượt thiên hạ tìm tung tích của ngươi. Chiến thiên huynh đệ, ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Ta đã thả ra tin tức, nói ngươi không lâu về sau, đem sẽ xuất hiện tại kề bên này. Long Vô Thương trên mặt treo dáng tươi cười, rất là cho người một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm một hồi im lặng, thầm nghĩ chính mình đều là giao đi một tí cái gì bằng hữu, chưa thấy qua như vậy bỏ đá xuống giếng. Thanh Lâm vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Long Vô Thương, không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Chiến thiên huynh đệ ngươi muốn a, ngươi giết Mục Khôn cùng Mục Minh hai người ở đằng kia thiên lang tộc đều là địa vị tôn sùng tồn tại, thiên lang tộc lại há có thể từ bỏ ý đồ cùng hắn bị động để cho bọn họ tới tìm phiền toái, không bằng thả ra tin tức tĩnh chờ bọn hắn đến cũng được. Sự tình như là đã như vậy thì càng có lẽ chủ động xuất kích giết đối phương một trở tay không kịp. huống chi dùng ngươi huynh đệ của ta liên thủ chi lực. Hoành đẩy cái này thiên lang bí cảnh đều là không nói chơi. Há lại sẽ đi sợ một tái chính là thiên lang tộc. Long vô thương một hồi vênh mặt hất hàm sai khiến. Nói ra rất có một loại khí phách nghiêm nghị cảm giác. Thanh Lâm vẻ mặt quái dị nhìn xem Long vô thương. Không nghĩ tới hắn làm việc chuẩn tác. Lại là như thế khác loại. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.